Bán tiên, chương 645, chuồn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào, trong đại hạp cốc chủ động gánh vác nổi lên thủ vệ chức phủ Côn Linh Sơn đệ tử bỗng nhiên một tiếng uống, kinh động đến vài người cùng một chỗ hiện thân, cản ngừng một đạo sông đến bóng người. Người đến không là người khác, chính là Hướng Chân, hắn biết Dữ Khánh đám người ẩn náu đại khái vị trí thế nhưng không biết vị trí cụ thể, đến vùng này sao tránh không được một trầu tìm kiếm. Trốn ở dưới vách đá dựng đứng một chỗ bên trong đất lõm đại nghiệp thì chúng cũng nghe tiếng ngoi đầu lên, lộ diện nhìn xuống, thấy là Hướng Chân trở về cũng không có coi ra gì, nên đi hồi trở lại đi trở về, nên ngồi ngồi, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Côn Linh Sơn đệ tử thấy là Hướng Chân, đồng dạng không có coi ra gì, còn có người tới hỏi Hướng Chân. Lối ra thật đóng lại. Hướng Chân nhẹ gật đầu chưa nhiều lời cùng bọn hắn gặp thoáng qua thẳng đến Dữ Khánh vị trí đi thấy Dữ Khánh ngồi xếp bằng lấy, hắn cũng sang bên ngồi xuống. Nam Trúc nói nhiều, nhịn không được lại vui cười nói. Hướng huynh thấy được chưa, ta không có lừa gạt ngươi chứ, lối ra có phải hay không đóng lại. Hắn nói lời này thì thật tâm tàng một chút chờ mong, hy vọng đối phương nói ra câu trả lời phủ định. Nhưng Hướng Chân lại nhẹ gật đầu, khiến cho hắn thất vọng. Dữ Khánh cũng đã hỏi câu, ngươi cũng mở không ra sao. Hắn biết đối phương từ trên trời giáng xuống uy lực công kích là rất lớn. Hướng Chân lắc đầu, mở không ra, những người khác cũng mở không ra, không biết vị kia Hướng đại hành tẩu thực lực biết đánh nhau hay không mở. Những người khác cũng mở không ra, Dữ Khánh nghi vấn, người đi qua về sau, còn chứng kiến có những người khác tại đánh mở ra ấn. Hướng Chân đối với hắn cũng là hỏi gì đáp nấy dáng vẻ. Ba tên Côn Linh Sơn đệ tử, dẫn đầu liền là gần nhất mang bọn ta du sơn ngoạn thủy cái kia Tần phó quân. Dữ Khánh hầu nghi, mở ra phong ấn loại sự tình này, liền ba người bọn hắn. Hắn cảm giác có chút không bình thường, lối ra phong ấn, Hướng Lan Huyên những cái kia đại lão không vội, liền phái như thế ba người mở ra là có ý gì? Hướng Chân, bọn hắn là Hướng đại hành tẩu phái đi bên ngoài chào hỏi đại nghiệp ti nhân thù tạm thời bị lối ra phong ấn ngăn lại mà thôi. Cũng không là cố ý đi phá phong ấn, đã trở về phục mệnh. Thì ra là thế, Dữ Khánh nhẹ gật đầu, cũng không nghĩ nhiều. Ngồi tại cách đó không xa Nhạc Thù Đường nghiêng đầu nghe qua bên này nghị luận về sau, lẩm bẩm một câu. Đại hành tẩu không cho chúng ta biết còn muốn đi bên ngoài chào hỏi nhân thù là có ý gì. Bên cạnh ngồi Cam Ly lại bỗng nhiên đưa tay bắt lấy hắn cánh tay, chợt mãnh liệt đứng dậy đi tới Hướng Chân trước mặt trầm giọng nói. Làm sao ngươi biết bọn hắn là đại hành tẩu phái đi bên ngoài chào hỏi đại nghiệp ti nhân thù. Hướng Chân hơi lộ ra kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng. Tự nhiên là chính bọn hắn nói. Cam Ly lại ép hỏi, ngươi xác định ngươi không có nghe lầm, Hướng Chân hơi nhíu mày, ngữ khí rõ ràng trả lời. Tần phó quân nói, Hướng đại hành tẩu phái bọn hắn đi tìm đại nghiệp ti nhân thù, ngươi cảm thấy nghe lầm khả năng ở đâu? Cam Ly hai quả đấm vừa nắm, bỗng nhiên căng thẳng bờ môi Nhạc Thù chạy tới bên cạnh hỏi. Sao, Cam Ly nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn. Đại hành tẩu đã cùng Côn Linh Sơn người chạm mặt, Côn Linh Sơn người biết chúng ta đã tiến đến, cũng biết chú Côn Linh Sơn đại nghiệp ti, nhân thù toàn bộ tiến vào nơi này, lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hành tẩu vì sao còn muốn phái Côn Linh Sơn người đi chào hỏi đại nghiệp ti nhân thù. Quảng cáo, Nhạc Thu chần chờ nói, chúng ta tiến đến tin tức, ngươi hoài nghi Côn Linh Sơn người giấu giếm đại hành tẩu. Cam Ly, còn có nguyên nhân khác sao? Nhạc Thù, có phải hay không là nhường Côn Linh Sơn thông chi đại ti bên kia? Dữ Khánh đột nhiên đứng lên chen vào nói, liên hệ đại nghiệp ti, không nên là cho ngươi đi thông chi sao? Đem các ngươi để đó không cần, nhường người ngoài thay liên hệ là có ý gì? Nói đến đây, hắn cũng có chút gấp, tờ lên, hoài nghi nói, Hướng đại hành tẩu không phải là không biết các ngươi tiến đến đi. Lời này vừa nói ra từng cái đều nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài hiệp trợ thủ vệ Côn Linh Sơn đệ tử, nhớ tới trước muốn đi cùng Hướng Lan Huyên chạm mặt lúc Nhan Dược ngăn cản nói Hướng đại hành tẩu muốn bọn hắn trốn ở chỗ này về sau mệnh. Một ít chuyện trước đó chẳng qua là cảm thấy nghi hoặc thuần túy phụng mệnh làm việc mà thôi, lúc này nghĩ đến, đều nghi ngờ không thôi. Ngồi Nam Trúc Mục Ngạo Thiết Bách Lý Tâm cùng Hướng Chân bọn người lần lượt đứng lên cùng ẩn náu ở đây đại nghiệp ti nhân viên cũng lần lượt đi theo, mặc dù rất nhiều người không nghe được nói chuyện cũng không biết làm sao vậy. Nhạc Thù cùng Cam Ly nhìn nhau, lập tức đi ra chào hỏi mấy tên đại nghiệp ti nhân viên núp ở một bên nghị sự. Sau đó, bọn hắn lại riêng phần mình chào hỏi mấy người ra ngoài. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến một hồi. Phanh phanh, đánh nhau động tĩnh, chỉ chốc lát sau, gặp đánh lén 11 tên Côn Linh Sơn đệ tử đều giống như chó chết kéo vào. Dữ Khánh đám người nhìn nhau, phát hiện đại nghiệp ti đám gia hỏa này, liền tình huống đều không có thăm dò, liền hỏi cũng không hỏi một thoáng, liền trực tiếp đối Côn Linh Sơn đệ tử động thủ. Đại nghiệp ti bên này lại phái một số người đi bên ngoài đề phòng, sau đó liền đem 11 tên Côn Linh Sơn đệ tử kéo ra thẩm vấn, dẫn đội tên kia Côn Linh Sơn đệ tử ngay tại Dữ Khánh đám người trước mắt bị nghiêm hình tra tấn thẩm vấn. Nhưng bất kể thế nào mày, người kia liền là một mực chắc chắn chẳng qua là phụng mệnh tới hộ tống, nghe theo đại nghiệp ti điều khiển, chết cũng không chịu nhả ra. Chế ở mặt khác Côn Linh Sơn đệ tử cũng là nói giống vậy, không có cách bọn hắn căn bản liền không biết tình hình bên trong. Chậm chạp đến không đến kết quả về sau, Cam Ly có chút gấp đối Nhạc Thù nói. Không thể kéo dài được nữa, đại hành tẩu khả năng gặp nguy hiểm. Nhạc Thù trầm giọng nói, chỉ bằng bọn hắn còn có thể nắm đại hành tẩu cho như thế nào hay sao? Cam Ly trầm giọng nói, mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng. Nhạc Thù khóe miệng một kéo căng, dứt khoát quay người, chào hỏi thủ hạ tới làm bàn giao. Thế là, vị kia dẫn đội Côn Linh Sơn đệ tử trực bị tại chỗ che miệng lại cắt cổ, ngã xuống trong vũng máu run rẩy. Rất nhanh, bên ngoài lại vang lên một hồi kêu thảm. Nghe động tĩnh cũng có thể biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Dữ Khánh đám người lần nữa hai mặt nhìn nhau, bởi vậy có thể nhìn ra đại nghiệp ti là như thế nào không đem Côn Linh Sơn cho để vào mắt. Một đám người nán lại không được giải quyết hết trông coi Côn Linh Sơn đệ tử sau liền muốn xuất phát, ai ngờ bên ngoài phụ trách đề phòng nhân viên lách mình bay tới, khẩn cấp bẩm báo. Hai vị hành tẩu, bên ngoài ước chừng có mấy chục người đang đến gần, hẳn là Côn Linh Sơn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạc Thù cùng Cam Ly lập tức bay người lên trên hẻm núi quan sát. Chờ một chút xuống tới hơn 10 tên đại nghiệp ti nhân viên, trực tiếp đối Dữ Khánh mấy người hô. Theo chúng ta đi, Nam Trúc kinh ngạc, đi thì sao, đi chính là, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Người cầm đầu răn dậy một tiếng, Dữ Khánh đám người mặc dù không có manh mối tự, nhưng cũng không dễ phản kháng, chỉ có thể là đi theo đám bọn hắn đi, bất quá lại phát hiện một điểm dị thường, phát hiện những người này cấp tốc đem trước giết chết người thi thể cho cùng một chỗ mang đi. Phía sau có động tĩnh, quay đầu xem, mơ hồ nhìn thấy Cam Ly mang theo một đám người hướng hẻm núi bên kia đi. Dữ Khánh mấy người mơ hồ, không hiểu rõ những người này ở đây chơi cái gì. Người nào, hẻm núi phía trên, một tiếng quát mắng Nhạc Thù mang theo 5 người hiện thân, ngăn cản một đám người. Dưới ánh trăng, cầm đầu khách đến thăm chính là Nhan Dược, sau lưng mang theo hơn 60 người. Này còn không phải hắn toàn bộ nhân thủ, trước đó rút lui mở những người kia cũng không toàn bộ đến tự, chỉ trở về mười mấy người, còn lưu lại 2 người tại Bạch Thạch Sơn thượng đằng về sau mặt khác trở về nhân viên tập kết. Hắn bởi vì lo lắng bên này ít người sẽ xảy ra chuyện gì, mang theo một bộ người lập tức chạy tới. Thấy rõ người tới, Nhạc Thu trầm giọng nói, là ngươi, Nhan Dược gặp hắn tự mình dẫn người thù tại đây, cảm thấy ngoài ý muốn. Hành tẩu cớ gì tự mình thù tại chỗ này, Nhạc Thu, ta mới không rảnh thù tại chỗ này, người bên kia trên đường tới có thể thấy có người đi qua. Nhan Dược sững sờ, không có, hành tẩu đang tìm ai? Nghe xong không có, Nhạc Thù lập tức quay người, đối với thủ hạ phất tay một tiếng. Đi, đi theo 5 người đi theo hắn cùng một chỗ nhảy vào hẻm núi, hướng Cam Ly đám người tan biến phương hướng mà đi. Nhan Dược nhướng mày cũng mang theo người nhảy xuống, vừa rơi xuống đất liền nghe đến một cỗ mùi máu tươi, có người xuất ra chiếu sáng vật vừa chiếu, liền thấy được trên mặt đất một vũng máu. Nhan Dược để cho người ta nắm hiện trường trước tốc độ cao tra xét một lần, phát hiện chỉ thấy vết máu không thấy bóng dáng, lập tức chào hỏi thượng nhân tay cùng một chỗ đuổi theo Nhạc Thù hướng đi đi tận, còn không rõ ràng lắm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Một nhóm cũng không đuổi theo ra quá xa, lại phát hiện Nhạc Thù đám người, chỉ gặp bọn họ đang vây quanh một tên sau khi bị thương ngồi tựa ở trước vách đá đại nghiệp ti nhân viên tra hỏi. Nhan Dược đám người vừa đến, Nhạc Thù lập tức quay đầu nói. Nhan huynh, ta chỗ này nhân thủ không đủ, làm phiền lưu hai người giúp ta chiếu khán một thoáng hắn. Dứt lời cũng mặc kệ Nhan Dược có đồng ý hay không, liền mang theo nhân thủ chạy trước. Nhan Dược đành phải tùy tiện sai khiến hai người tay lưu lại, mang theo người còn lại đuổi theo. Đuổi tới Nhạc Thù về sau, Nhan Dược lập tức dò hỏi. Hành tẩu, có thể là chuyện gì xảy ra? Nhạc Thù trở về câu, cái kia Trương Chi Thần quá giảo hoạt, chúng hắn quỷ kế, khiến cho hắn dẫn người chuồn đi. Nhan Dược ngạc nhiên nghi ngờ, nhiều người nhìn như vậy, làm sao lại chuồn đi, đợi bắt được ngươi chậm rãi hỏi hắn, ta Côn Linh Sơn người đâu, tự nhiên là cùng theo một lúc đuổi theo, quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này một đám người tại truy trước đó chiếu cố người bị thương địa phương, theo hẻm núi bên trên nhảy xuống mấy cái đại nghiệp ti nhân viên, vây quanh lo lắng ngồi dưới đất người bị thương. Thương thế nào, người bị thương lắc đầu, một chốc sợ là không tốt đẹp được. tìm nơi thích hợp chữa thương đi. Đằng trước người nói chuyện buông tiếng thở dài, chợt trực tiếp đối hai tên Côn Linh Sơn đệ tử khoa tay múa chân. Các ngươi hai cái hỗ trợ nâng một thoáng. Hai tên Côn Linh Sơn đệ tử bất mãn trong lòng, mặt ngoài cũng không dám phản kháng, chỉ có thể là làm theo, một người kéo người bị thương một cánh tay đáp chính mình trên vai. Hai người vừa đem người bị thương nhấc lên đến, người bị thương hai tay đột nhiên liền thuận thế bắt lấy hai người cổ họng, còn không đợi hai người phản ứng lại, đã là cờ rốt vặn một cái. Hai tên trong lúc bối rối Côn Linh Sơn đệ tử còn muốn dãy giụa, đã bị chi phối người bắt nhấn đảo, đi theo vào tay người loạn kiếm bổ một trận. Xác nhận hai người đã chết, bao quát tên kia người bị thương ở bên trong mấy tên đại nghiệp ti nhân viên, cấp tốc trừng mắt vách đá lên như diều gặp gió, nhảy lên sườn núi, sau đó cùng nhau hướng Nhạc Thù đi hướng đuổi theo. Từ đầu tới đuôi phối hợp chi ăn ý, tựa hồ không phải lần đầu tiên làm những chuyện tương tự. Dữ Khánh đám người thì sớm đã nhảy ra hẻm núi, tại mịt mờ giữa đồng trống bay nhanh, những Côn Linh Sơn đó đệ tử thi thể đã xử lý xong. Bồn ba sau một lúc Dữ Khánh hỏi, chúng ta đi thì sao? Lĩnh đội đại nghiệp ti nhân viên cho câu, thấy đại hành tẩu, Nam Trúc Hiếu Kỳ nói, không đợi hai vị kia đi lại, lĩnh đội người, nắm những cái kia giáp tâm hồi trở lại đo người giải quyết sạch sẽ tự nhiên sẽ tới. Nam Trúc, có thể giải quyết sạch sẽ sao? Chạy mất một cái liền phiền toái. Lĩnh đội người cảnh hắn liếc mắt, không để ý, Nam Trúc lơ đễnh lại đổi cái vấn đề. Chúng ta căn bản không biết hướng đại hành tàu vị trí cụ thể ở đâu, dạng này tìm xuống đến tìm tới khi nào? Mấy người bọn hắn nhưng thật ra là có thể dự đoán ra. Thần thụ, đại khái phương vị thế nhưng khó mà nói ra tới, nói chuyện đã nói lên bọn hắn đối tiên phủ nội bộ có hiểu biết. Vừa mới nói xong, phía trước xuất hiện một cái ngọn núi, nhìn xem khá quen, thêm chút phân rõ, chính là trước đó từ cách tòa kia đá trắng núi. Lĩnh đội người mang theo bọn hắn vây quanh đá trắng núi một bên, ẩn núp sau khi xuống tới, hắn mới một thanh kéo hướng chân cánh tay. Đại hành tẩu hướng phương hướng nào đi? Hướng chân không biết nên không nên nói, quay đầu nhìn về phía Dữ Khánh. Dữ Khánh khẽ gật đầu, Côn Linh Sơn sợ là nổi lên dị tâm, rơi vào trên tay bọn họ, chúng ta tuyệt không đường sống. Này tuyệt đối không phải nói ngoa, không thể so tại Tiểu Vân Gian rơi xuống cái kia tam đại thế lực trên tay còn bố thí con đường sống, rơi vào Côn Linh Sơn trên tay là tuyệt không đường sống. Hướng chân lúc này mới đưa tay chỉ ra hướng Lan Huyên trước đó hướng đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.